cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 130, còn nhà họ Lăng kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hồng Nham vừa nghe đã bất ngờ. Ông ta biết tình bạn của Tê Bảo Quốc với bố mình sâu đậm bao nhiêu. Nhưng hôm nay, vì một tên lừa đảo mà phải đoạn tuyệt quan hệ thì đó quá đáng. Mẹ con đã đi rồi. Bây giờ Sáo Sáo là mạng sống của bỏ. Đừng nói là tình bạn lâu năm. Hay dù ông trời tới, bố cũng chẳng quan tâm. Chỉ mong chữa được cho Sảo Sảo. Trương Hiến Minh nhìn chăm chú vào Tê Thiên Minh và Giang Vũ với đôi mã đỏ ngầu. Hai đứa cút mau, chú Trương à, bọn cháu thật sự không có ác ý. Được rồi, không cần giải thích nữa, Giang Vũ ngăn Tê Thiên Minh tiếp tục giải thích. Lạnh lùng nói, người ta không tin tôi. Không quan tâm đờ ến tính mạng của cô Trương. Tôi cũng bó tay, thằng khốn kia còn dám nguyền rủa em gái. Con gái, của tao à, bố con nhà họ Trương lập tức mất kiên nhẫn, quát lên trong sự tức giận. Họ nhào về phía Giang Vũ gào lên. Hỏm nay, tao phải chặt đứt chân mày mới thôi. Chúng ta đi mau, Tế Thiên Minh thấy tình hình bất ổn, nên không dám nán lại nữa mà kéo Giang Vũ rời khỏi căn phòng. Ra khỏi cổng biệt thự. Anh Giang quá nóng vội rồi. Sao anh lại nói cô gái bị quỷ ám hay bóng đè gì chứ? Tê Thiên Minh xuống đến lầu đã oán trách. Dù anh không mong người được Lăng Phi Dương dẫn đến chữa khỏi cho Sảo Sáo, cũng đừng nói bậy bạ thế chứ. Chúng ta hiện giờ không thể phá hỏng kế hoạch vay tiền của Lăng Phi Dương. Mà tình bạn bè của bố tôi và chú Trương cũng xong đời. Luôn, anh cũng nghĩ tôi đang nói bậy bạ à? Giang Vũ dừng bước, bình tĩnh nhìn Tê Thiên Minh. Chẳng lẽ anh nói thật? Tê Thiên Minh thấy ánh mắt kiên định của Giang Vũ mà bắt đầu nửa tin nửa ngờ rồi. Tòi nói thật cá đây. Giang Vũ ngẩng đầu nhìn sơ qua căn phòng trên lầu rồi tiếc hận. Bruce kia đúng là một chuyên gia tâm lý học. Ông ta sử dụng thôi miên để thay đổi ký ức của người bệnh. Cách làm này rất là thông minh và chuyên nghiệp, có hiệu quả tốt với các loại bệnh tâm lý bình thường. Nhưng không may là bệnh của cô Trương không phải chứng bệnh đơn giản. Đó là bị quỷ ám. Con quỷ này ký sinh vào trong ký ức của cô Trương. Mà khi Bruce muốn chạm vào ký ức của cô Trương thì chỉ chọc con quỷ đó nổi điên lên thôi. Anh nói thật à, chuyện này quá là huyễn hoặc. Tê Thiên Minh bất ngờ nhìn chăm chú Giang Vũ. Vậy lời anh báo là sau khi Sáo Sáo tỉnh lại cũng là lúc cô ấy chết. Là thật luôn à, mạng của Trương Sảo Sảo sắp toi rồi. Giang Vũ gật đầu, rồi vội vàng đi xuống cầu thang. Này đợi đã, anh đã biết tình hình của Sảo Sảo nguy hiểm đến thế rồi mà anh vẫn trơ mắt nhìn à? Tê Thiên Minh vội vàng đuổi theo, lo lắng nói, chú Trương với bố Tõi là bạn bè rất lâu năm. Chú ấy mất vợ vào tuổi trung niên đã thám lắm rồi. Nếu giờ thành kẻ đầu bạc tiền người đâu xanh thì chú ấy phát điên mất. Tỏi cũng muốn cứu đó chứ. Nhưng mà người ta không thèm tin tôi. Tỏi biết làm sao đây. Giang Vũ Vân đi thẳng, không quay đầu, chỉ lạnh lùng bỏ lại vài câu. Tuy cô Trương là một mạng người, nhưng họ tin thì sống, còn không tin thì chết thôi. Kết quả này do bố con nhà họ Trương chọn. Họ phải nhận hậu quả hành động mình làm thôi. Hay là anh coi nế tình lợi ích trước mét đi. Anh có thể nhờ vào việc này để đánh bại nhà họ Lăng. Vậy có thể thử lại không? Tê Thiên Minh không từ bỏ mà tiếp tục khuyên. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ hay muốn lợi dụng tính mạng của người bệnh vì mục đích tư. Giang Vũ nghiêm túc trả lời. Trước đó, nếu không phải vì đã ngồi lên xe của anh thì tôi cũng không thèm đến đây. Còn nhà họ Lăng kia, tôi có thể đánh sụp ngành sản xuất dược thẩm mỹ của họ thì đồng nghĩa với việc có thể làm như thế với các ngành khác. Chặn đứt con đường sống của chúng. Cách Trương.